Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Thất Âm Tuyệt Mạch. Nếu có người nhận biết Nhạc Định ở đây, nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Nhạc Định tên hiệu Dạ Ma, làm việc như điên dại, chỉ có hắn đem nhân khí đến nổi điên tình trạng, chính mình thì là điên cuồng như ma, chỉ biết giết người. Hiện tại, Nhạc Định lại bị khí đến thất thố. Đây thật là thiên hạ kỳ văn. Diệp Vân mỉm cười. Quá khen, ta là đang khen ngươi sao? Nhạc Định lại là một trận lừa. Nhưng là, hắn lập tức lại mạnh mẽ đè xuống. Hắn nhưng là đương thời thiên kiêu cấp bậc. Mặc dù không bằng ngũ đại vương giả yêu nghiệt như vậy. Nhưng là... làm sao có thể không có một chút năng lực tự kiềm chế? Ngay từ đầu thất thố, đó là bởi vì thiên hải cảnh cường giả thế mà bị địa cung cảnh kẻ yếu ám toán. Thẹn quá thành giận, chỉ cần nghiêm túc một chút, hắn chẳng lẽ còn không trấn áp được một cái địa cung cảnh? Hiện tại, ta không chỉ muốn đem ngươi tháo thành tám khối, hắn xâm nhiên nói ra, khóe miệng có chút câu lên. Lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đây là hắn chiêu bài biểu lộ. Một khi lộ ra, vậy liền đại biểu sát ý của hắn đã cường thịnh đến cực hạn. Hiu, một đạo lệ ảnh lướt qua đến. Scarlet ngăn tại Diệp Vân trước người. Nói, ngươi đi, mục tiêu của hắn là ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Nàng nói chính là Đông Thổ Đại Lục ngữ. Xem ra... Tây Thổ Đại Lục thiên tài đều nắm giữ loại ngôn ngữ này. A, ngươi là ngốc sao? Đều bị thương nặng như vậy. Thân thể lung lay sắp đổ. Còn thế nào xuất thủ? Diệp Vân lượn quanh một chút. Hướng về nàng nhìn sang. Chỉ gặp vị vương nữ này mặc dù bởi vì mất máu nghiêm trọng mà sắc mặt trắng bệch. Có thể trên mặt lại là tràn đầy quật cường cùng kiên trì. Đây là thuộc về nàng kiêu ngạo, không cầu người. Diệp Vân bật cười, vương nữ này cũng là có mấy phần ý tứ. Thế nhưng là, ta nhìn hắn chán ghét, muốn làm thịt hắn. Hắn nói ra, phiền phức, có thể hay không đem hắn nhường cho ta. Scarlet lại không ngốc, tự nhiên nghe ra được Diệp Vân ý tứ. Biết đối phương là đang chiếu cố tự tôn của nàng. Thế nhưng là... người lôi vương thần đình, cần người khác đáng thương sao? Ngươi đi, nàng quật cường nói, đi được sao? Nhạc Định chen lời nói, hai người các ngươi, cái nào đều chạy không được. Hắn trước chỉ hướng Diệp Vân, ta sẽ đem ngươi từng tấc giết chết. Mà ngươi, hắn lại chỉ hướng Scarlet, sẽ trở thành nữ nhân của ta. Tin tưởng ta, hưởng qua năng lực của ta đằng sau. Người nhất định sẽ say mê. Scarlet thân thể mềm mại phát run. Trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ. Từ nhỏ đến lớn, có ai dám như thế nói chuyện với nàng? Chi, một đạo lôi quang cơ hồ vô thanh vô tức từ Scarlet sau lưng đánh ra. Còn tốt, Nhạc Định một mực cẩn thận đề phòng. Cho nên, hắn trước tiên thấy được. Lập tức thân hình nhảy lên. Ở giữa không bằng phát đem một kích này tránh thoát. Hắn vừa tức vừa giận. Cái này địa cung cảnh cũng quá mức. Thế mà còn muốn để hắn mắc lừa hai hồi. Cho là hắn ngốc sao? Bất quá, chỉ là địa cung cảnh thôi. Ngoại trừ lấy phương thức như vậy bắn lén. Chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đối kháng chính diện sao? Cùng thiên hải cảnh cương chính diện. Đây không phải là bị miểu sát phần sao? Nhạc Định hừ một tiếng, nói, Di Ngôn nói xong, vậy ta liền trước tiễn ngươi lên đường. Hiu, thân hình hắn khẽ động, liền hướng về Scarlet vọt tới, cầm xuống lần này thần đình vương nữ mới là trọng yếu nhất. Về phần Diệp Vân nha, tiện tay giết chết là được. Chi, lôi quang lóe lên, chỉ gặp Diệp Vân từ Scarlet sau lưng vọt ra. A. Ngươi đây là muốn chết sao? Nhạc Định cười lạnh, trước đó để cho ngươi âm đến. Đó là ta không có chút nào phòng bị. Hiện tại ngươi cùng ta cương chính diện, đây là tự tìm đường chết sao? Chết! Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang nở rộ, kim quang xen lẫn, phảng phất tạo thành khôi giáp, để hắn hóa thành một tôn trưởng hai đại Phật. Kim quang rọi khắp nơi, để cho người ta thể xác tinh thần đều là không. Khó mà tưởng tượng, như thế một cái ngoại hiệu Dạ Ma gia hỏa, lại có thể thi triển ra như vậy tinh kỹ tới. Ta đến siêu độ ngươi. Hắn vỗ ra tay phải, kim quang lóa mắt, Diệp Vân không có trốn tránh. Chi, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt hóa thành lôi đình. Thiên kiếp lôi thể, vận dụng loại năng lực này về sau, hắn câu thông lôi năng tốc độ càng nhanh, tiêu hao càng ít, thậm chí, hai tay cũng có thể định lượng, cơ hồ có thể miễn trừ hết thảy tổn thương. Bên cạnh, Scarlet không khỏi đem hai mắt đều là trợn tròn. Đây là lôi thần chi thể. Nàng đều không có đủ lôi thần chi thể, thế mà xuất hiện ở một tên người phương Đông trên thân. Không thể tưởng tượng nổi, Nhạc Định cũng lộ ra kinh sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Vân đúng là thể chất đặc thù. Bất quá, hắn lập tức lại bình tĩnh xuống tới. Diệp Vân chỉ có thể đem hai tay năng lượng hóa. Điều này có ý vị gì? Đối phương thể chất cũng không có đại thành. Không có đại thành thể chất, hắn lại có sợ gì? Chết đi, Phật thủ đập xuống. Quy lực này mạnh đến không cách nào hình dung, chính là phần lớn thiên hải cảnh đều có thể một kích oanh sát. Đi, Diệp Vân hét lớn một tiếng, toàn lực đánh ra công kích, lôi đình như rực, đồng, trên Phật thủ lập tức xuất hiện từng đạo rạn nứt, sau đó ầm vang phá toái. Ngô, Nhạc Định kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra bị đau chi sắc. Phật thủ cùng hắn nhục thân tương liên, cho nên, Phật thủ bị đánh băng, hắn cũng nhận cực lớn phản phệ. Nhưng là, hắn bây giờ căn bản không có tâm tình để ý tới cái này. Diệp Vân công kích vẫn còn đang đánh tới, tại sao có thể mạnh như vậy? Ta thế nhưng là thiên hải cảnh a. Nhưng là, công kích đã qua tới, hắn lại không thể tư nghị thậm chí hối hận thì có ích lợi gì. Hắn hét lớn một tiếng, đem trượng nhị kim thân thôi phát đến cực hạn. Hiện tại, cũng chỉ có dựa vào cái này kim thân tới cứng ăn Diệp Vân công kích. Oanh, dưới một kích, Nhạc Định bị đánh lui ba trượng, lui đến cũng không xa. Dù là dẫn động tầng 28 lôi năng, nhưng là, Diệp Vân lực lượng bản thân vẫn chỉ là địa cung cảnh. Cũng không có khả năng nghiền ép Nhạc Định. Cho nên, chỉ có thể đem đối phương đánh lui ba trưởng. Nhưng mà, tạp, tạp, tạp, Nhạc Định trên kim thân xuất hiện từng vết nứt. Mỗi một đạo trong vết rạn đều có mãnh liệt kim quang bắn ra. Bành một chút, kim thân nổ tung, Nhạc Định thân hình té ra ngoài. Trên thân cũng là hiện đầy vết rạn, máu tươi không ngừng mà chảy ra. Khí tức cũng là càng ngày càng yếu ớt. Trong ánh mắt của hắn chớp động lên không cam lòng. Thực sự không cam lòng a. Hắn nhưng là thiên hải cảnh thiên tài, luận thực lực hẳn là xa ở trên Diệp Vân. Bây giờ bị một kích miểu sát, oan. Thế nhưng là, ai bảo Diệp Vân rất có thể ẩn giấu đi. Trước đó cùng Nhạc Định giở trò, để Nhạc Định tạo thành theo bản năng nhận biết, đó chính là Diệp Vân thực lực cùng hắn kém đến quá xa. Chỉ có thể giở trò. Cho nên, khi Diệp Vân chính diện giết ra lúc, hắn muốn cũng sẽ không muốn đi tránh né, mà là cho là Diệp Vân đang tìm cái chết. Nhưng hắn lại thế nào biết, Diệp Vân tại trên lôi năng tạo nghệ đã đạt đến uy hiếp linh ngã cảnh trình độ. Đối cứng công kích như vậy liền chỉ có một kết quả. Miểu sát. Bây giờ linh ngã cảnh phía dưới, có thể đối kháng Diệp Vân lôi năng, liền chỉ có mặt khác đại thành thể chất, thậm chí, linh thể đều là quá sức, đến đại thành thánh thể có thể là thần thể mới được. Nhạc Định ầm vang ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt, đến chết, hắn cũng không biết Diệp Vân chính là giết chết đệ đệ cừu nhân. Cũng may mà như vậy, Bằng không mà nói, hắn khẳng định phải càng thêm ôm hận. Diệp Vân đem Nhạc Định thi thể vừa tìm được một kiện không gian linh khí, bên trong có mấy ngàn khối tinh thạch, còn có một số khôi phục tính đan dược. Không nói giá trị liên thành, nhưng cũng khá là xa xỉ. Vừa vặn, hắn gấp thiếu tinh thạch, Diệp Vân đem không gian linh khí thu vào, liền bước nhanh mà rời đi. Chờ một chút, sau lưng truyền đến Scarlet thanh âm, tuyệt đối không nên cái gì lấy thân báo đáp a, đưa cái mấy vạn mấy trăm vạn tinh thạch là được rồi. Lôi Vương thần đình cũng không thiếu tiền đi. Diệp Vân tràn đầy chờ mong, xoay người lại, tạ ơn. Scarlet nhìn xem Diệp Vân, màu xanh lam mắt to như biển cả, đẹp đến mức kinh tâm động phách. A, nhà các ngươi hẹp hòi như vậy. Nha, Diệp Vân gật gật đầu, lần nữa xoay người sang chỗ khác. Ngươi tên là gì? Scarlet lớn tiếng hỏi. Diệp Vân, đầu hắn cũng không có về. Cái này, tặng cho ngươi. Scarlet miễn cưỡng đuổi kịp Diệp Vân, bởi vì trọng thương chưa hồi phục, nàng tức giận thở hổn hển. Nàng mở ra tay phải, chỉ gặp lòng bàn tay có một viên hạt châu màu đỏ ngòm, thậm chí còn có thể nhìn thấy chất lỏng lưu động. A, chân vương chi huyết, Scarlet nói ra. Trước đó ta đánh chết một con quái vật, thi thể của nó đột nhiên liền biến mất, chỉ còn lại có cái này. Khó trách trước đó không nhìn thấy đối thủ của nàng, nguyên lai không phải chạy mà là biến mất, cũng khó trách năng lượng như vậy nồng đậm. Nguyên lai đây chính là chân vương chi huyết, lại có thể huyễn hóa thành quái vật. Diệp Vân không có lập tức đem chân vương chi huyết nhận lấy, mà là hỏi, ngươi vì giọt máu này chịu trọng thương, chịu như thế đưa cho ta. Ngươi đã cứu ta, đây là trên người của ta cực kỳ chân quý đồ vật, tự nhiên muốn đưa cho ngươi. Scarlet rất nghiêm túc nói, nữ nhân này xác thực rất có ý tứ. Diệp Vân gật gật đầu, tiếp nhận chân vương chi huyết, sau đó lấy ra một cái đan bình đưa tới, nói, trong này là chính ta luyện chế đan dược, có rất tốt chữa thương tác dụng, ngay cả hắn đều nói rất tốt, hiệu quả kia khẳng định phi thường tốt. Scarlet vui vẻ tiếp nhận, nói, tạ ơn. Bất quá, nàng lại là một trận run rẩy, trên thân đúng là kết lên một tầng miếng băng mỏng. A, thất âm tuyệt mạch. Diệp Vân đưa tay, cầm một cái chế trụ Scarlet cổ tay. Đây là một loại hẳn phải chết bệnh nan y, bình thường sống không quá 3 tuổi liền sẽ bị âm hàn xâm thể, sinh sinh chết cóng. Thế nhưng là Scarlet thế mà sống chừng 20 tuổi. Không hổ là Lôi Vương thần đình. Diệp Vân gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn không thể thiếu cường giả cho ngươi quán thâu tinh lực, vì ngươi kéo dài tính mạng a. Scarlet bị hắn nắm tay cổ tay, trên gương mặt xinh đẹp tuyết trắng không khỏi bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ. Bất quá, Diệp Vân mặc dù có chút hưng phấn, nhưng nửa điểm cũng nhìn không ra sắc dục, cho nên nàng cũng không có đưa tay cổ tay rút trở về. Càng quan trọng hơn là, Diệp Vân nói ra thất âm tuyệt mạch 4 chữ, hắn thế mà liếc thấy đi ra. Liên tưởng đến Diệp Vân có thể luyện chế đan dược, Scarlet không khỏi dâng lên một tia miểu mang hy vọng. Nàng gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân, tổ phụ một mực lấy bản thân tinh lực vì ta quán thâu, mới khiến cho ta sống cho tới bây giờ. Diệp Vân chậc chậc, thất âm tuyệt mạch sở dĩ bị cho rằng là hẳn phải chết chi tật, đó là bởi vì trưởng thành theo tuổi tác, hàn khí trình độ sẽ càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng chính là nguyên thai cảnh cường giả đều phải một ngày một đêm toàn lực đối kháng mới được. Cái này tự nhiên không có người có thể làm được. Ngươi tới nơi này là muốn trị liệu thất âm tuyệt mạch, hắn đột nhiên hỏi. Scarlet có chút dừng lại, mới nói, trong thần đình có y sư nói, chân vương chi huyết khả năng kích hoạt ta lôi thần chi thể, thất âm tuyệt mạch liền sẽ tự hành biến mất. từ đó không trị mà khỏi. Diệp Vân kinh ngạc, tại chân vương chi huyết có khả năng trị liệu nàng điều kiện tiên quyết. Nàng thế mà còn là đem đưa cho mình. Ngươi quá ngu, nhưng là, cũng ngu xuẩn đến có chút đáng yêu. Lang băm, bất quá, Diệp Vân lập tức không khách khí chút nào trách mắng. Ngươi coi như đã thức tỉnh thể chất, cũng không có khả năng để thất âm tuyệt mạch biến mất. Cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. Scarlett lộ ra vẻ thất vọng, nàng mặc dù đưa Diệp Vân một giọt chân vương chi huyết, nhưng về sau còn có thể tiếp tục tìm kiếm. Có thể Diệp Vân nói như vậy, lại là gãy mất nàng tất cả hy vọng. Bất quá, ngươi đụng phải ta, tính ngươi vận khí. Diệp Vân cười nói, cái này thất âm tuyệt mạch, ta có thể trị, không phải hắn, mà là đan đế. Vị này đan đế cũng đã gặp qua một vị thất âm tuyệt mạch. Để hắn hiếu kỳ, mê muội, xâm nhập nghiên cứu gần 10 năm, cuối cùng là nghĩ ra một cái phương án. Đương nhiên, người kia đã sớm âm hàn phát tác chết rồi, nhưng là, tại không lâu sau đó, đan đế lại gặp một tên thất âm tuyệt mạch, thành công tiêu trừ đối phương chết tật. Thật, Scarlett tràn đầy kinh hỉ, miệng nhỏ đều là đã trương thành hình tròn. Nàng tới nói, đây là trên đời này tin tức tốt nhất. 20 năm qua, dù là có tổ phụ thân che chở tính mạng của nàng, nhưng là, nàng hay là mỗi ngày đều muốn chịu đủ âm hàn xâm thể nỗi khổ. Đơn giản chính là đau đến không muốn sống. Rất nhiều lần nàng đều muốn tự sát, nhưng là, nghĩ đến phụ thân cùng tổ phụ yêu, nàng hay là cắn răng kiên trì xuống tới. Cho nên, cho dù là muốn độc thân tiến vào chân vương bí cảnh, đứng trước không gì sánh được đến nguy hiểm, nàng hay là dứt khoát quyết nhiên tiến đến. Bởi vì, nàng thực sự không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Đương nhiên là thật, Diệp Vân ngạo nghễ nói ra. Ngươi tại sao có thể chất vấn chuyên nghiệp của ta? Scarlett dùng sức gật đầu. Cả người đều giống như mặt mày tỏa sáng đồng dạng. Diệp Vân cười một tiếng, nói, uống thuốc trước đã, đem thương chữa cho tốt. Bằng không mà nói, không đợi được ta trị liệu cho ngươi, ngươi liền muốn cúp trước. Scarlett liền vội vàng gật đầu, lấy ra đan dược ăn. Nàng ở một bên ngồi xếp bằng điều tức, lấy ra tốc dược lực phát huy. Diệp Vân liền cũng lấy ra chân vương chi huyết. Sắc ngoài này cảm nhận như ngọc thạch, 10 phần cứng rắn, nhưng là bên trong thì hay là trạng thái chất lỏng thái, đều không cần lắc lư. Bên trong huyết dịch tại tự hành lưu truyền. Chân thị chi nhãn dưới, có thể thấy rõ ràng, năng lượng nồng đậm cường thịnh không gì sánh được. Ăn, Diệp Vân đem chân vương chi huyết ném vào trong miệng. Cổ quái là, sắc ngoài cứng rắn không gì sánh được này bị nước bọt một bao khỏa, lập tức liền hòa tan. Lập tức, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong miệng nóng bỏng. Hắn kém chút liền muốn đem giọt máu này phun ra. Nhưng là, không chờ hắn có động tác gì, giọt máu này cũng đã thuận cổ họng của hắn tiến nhập trong bụng của hắn. Huyết dịch một đường lướt qua, đều là bỏng đến kinh người. Bất quá, nóng hổi đằng sau, chính là không gì sánh được đến thanh lương, dễ chịu không gì sánh được. Lại nói tiếp, mãnh liệt năng lượng tại Diệp Vân thể nội tràn lan, càng có một loại không cách nào hình dung lực lượng tại tác dụng. Để Diệp Vân không tự chủ được đem hai tay năng lượng hóa. A, hắn nhìn thấy, nguyên bản năng lượng hóa chỉ có thể đến cánh tay 1/3 chỗ. Nhưng bây giờ lại tại lan tràn lên phía trên. Hắn thiên kiếp lôi thể tại hoàn thiện. Quả nhiên, chân vương chi huyết đối với hoàn thiện, tăng lên thể chất có tác dụng cực lớn. Một chút thời gian đằng sau, năng lượng hóa đi vào Diệp Vân vai. Sau đó liền ngừng lại, một giọt chân vương chi huyết, chỉ có thể như vậy. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, như vậy, hắn chỉ cần thu nhiều lấy mấy giọt chân vương chi huyết, vậy thể chất liền có thể rất nhanh hoàn thiện. Scarlet nhưng không có nhanh như vậy khôi phục, còn tại thôi động tinh lực, lấy đẩy mạnh dược lực hấp thu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Vân lấy ra tinh thạch, bắt đầu tu luyện, nắm giữ tinh lực, chiết xuất chi pháp. Diệp Vân tu luyện tiến cảnh liền bỗng nhiên chậm một mảng lớn. Nhiều lắm là chỉ có lúc đầu 1/3, nhưng là bởi vì hắn nguyên bản tốc độ tu luyện liền rất nhanh. Cho nên, hiện tại hắn cũng không có chậm đi nơi nào. Khoảng cách đại tinh vị chỉ kém từng tia. Diệp Vân thì thào, ngày mai, lại nhiều ngày kia, ta liền có thể đột phá. Hắn đang sắp đột phá, nhưng Scarlet khôi phục cũng không có nhanh như vậy. Trong bí cảnh không có ngày đêm phân chia, qua không sai biệt lắm 2 canh giờ đằng sau, Scarlet bỗng nhiên đánh lên run rẩy, cả người đều có cuộn mình lên, tóc trên lông mày đều là kết lên một tầng miếng băng mỏng, thở ra khí đều là trong nháy mắt biến thành băng châu. Nàng đem chính mình ôm thành một đoàn, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện đầy vẻ thống khổ, lại là chăm chú cắn chặt răng, thậm chí đều để bờ môi chảy ra máu. Có thể nàng cũng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Cô gái rất quật cường, Diệp Vân lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó, trên ngón tay xuất hiện một đám lửa. Hắn dẫn động hỏa năng, dù là điều đó không có khả năng hóa giải Scarlet thể nội giá lạnh, nhưng là có thể cho đối phương một chút an ủi cũng tốt. Một hồi lâu đằng sau, Scarlet rốt cục bình tĩnh trở lại, cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Nàng chịu trọng thương, lại bị thất âm tuyệt mạch giá lạnh tra tấn, mê man quá khứ là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng nói, nàng đối với Diệp Vân rất là tín nhiệm, đều không hiểu rõ ta, cứ như vô tịch tin tưởng ta. Cô nàng này rất dễ dàng bị người bán đi à. Diệp Vân lắc đầu bật cười. Hắn cũng dựa vào tảng đá, từ từ ngủ thiếp đi. Ngày thứ 2, Scarlet tiếp tục chữa thương, mà Diệp Vân tại đan điền khôi phục đằng sau, lại bắt đầu tu luyện. Sau nửa canh giờ, hắn lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã tu luyện tới tiểu tinh vị đỉnh phong, bắt đầu trùng kích đại tinh vị. Cái này không khó, nhưng Diệp Vân tiến cảnh cũng rất chậm, bởi vì hắn tại cẩn thận thể ngộ lấy quá trình này. Rất kỳ diệu sự tình, nguyên bản đan điền của hắn đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại khuếch trương. Nhưng là, khi hắn oanh phá nào đó một lớp màng đằng sau, đan điền phảng phất rót vào một loại nào đó sức sống, trở nên lại có thể tiếp tục khuếch trương. Nếu như hắn có thể động phá ảo diệu này, vậy có phải hay không có thể đem đan điền vô hạn khuếch trương đâu? Bỏ ra 3 ngày thời gian, Scarlet mới rốt cục khôi phục lại. Nàng cảm kích nhìn xem Diệp Vân. 3 ngày này Diệp Vân một mực tại thủ hộ chính mình. Thất âm tuyệt mạch càng giống là một loại nguyền rủa. Diệp Vân nói ra, loại tuyệt chứng này chỉ sẽ xuất hiện tại thể chất đặc thù trên thân. Thế nhưng là ta cũng không có lôi thần chi thể. Scarlet 10 phần thất vọng nói. Bằng không mà nói, có lẽ nàng liền có thể dựa vào thể chất chi uy khu trừ thất âm tuyệt mạch. Bởi vì đại thành đằng sau, nàng có thể đem toàn thân đều là năng lượng hóa. Như vậy, bệnh nan y sẽ còn tồn tại sao? Diệp Vân bật cười. Ngươi không có thức tỉnh thể chất, chính là bởi vì bị thất âm tuyệt mạch áp chế. Bất quá, dù là đưa ngươi thất âm tuyệt mạch hóa giải, ngươi cũng không có khả năng dù có được lôi thần chi thể. Cái gì? Scarlet ngơ ngác nhìn Diệp Vân, lộ ra vô cùng vẻ thất vọng. Chẳng lẽ, cao quý lôi thần chi thể muốn tại nàng đằng sau gãy mất huyết mạch sao? Diệp Vân lắc đầu. Thất âm tuyệt mạch đã là một loại nguyền rủa, nhưng chỉ cần có thể chữa cho tốt, lại có thể biến thành chúc phúc. Người sẽ thức tỉnh lôi thần chi thể, nhưng sẽ phát sinh biến dị, có được băng hàn đặc chất. Trên lý luận tới nói, người lôi thần chi thể sẽ càng thêm cường đại.